Lâm Mặc dầu dĩ cuộn người ở trong vòng tay thần hắc ám, trong bụng thở dài không biết làm sao thuyết phục đối phương. Cậu đương nhiên cũng muốn tiếp tục những tháng ngày bình yên này lắm chứ, nhưng trước khi lấy được quả sinh mệnh, thần thể chưa đạt thành, thần hắc ám không thể khôi phục nguyên vẹn lực lượng trước kia. Chỉ khi quay về trạng thái thần thánh, thần hắc ám mới có thể hóa giải lời nguyền chết tiệt này. Nói không chừng còn có thể giết chết con Vizers đó. Trong cốt truyện, 5 năm sau đó Helias lấy giá cao mua về quả sinh mệnh từ một buổi bán đấu giá ngầm, mà quả sinh mệnh chính là bị kẻ khác cướp đi ở thời điểm nhân vật chính tiến vào tinh linh tộc. Lúc này đây Anzu sẽ bắt đầu nhận ra thân thế mẫu thân mình không tầm thường, lần theo dấu vết để lại phát hiện lối vào tinh linh tộc. Từ nơi này y biết được mẫu thân y chính là một tinh linh, lúc trẻ ngây ngốc đi lạc ra bên ngoài bị phụ thân hiện tại của y lừa gạt dụ dỗ. Tinh linh ngây thơ trong sáng chưa bao giờ trải đời liền cảm thấy những lời mật ngọt của đối phương là thứ êm ái nhất trên đời, cứ như thế liền gả cho gã. Kết quả thì sau có thể thấy, phụ thân Anzu chỉ duy trì hứng thú được một thời gian liền nạp tiểu thiếp, mẫu thân tinh linh của y bị những kẻ kia hại chết. May thay tuy mẫu thân y lúc ấy nhiều thứ không rõ, nhưng biết rõ thân phận của mình không nên tùy tiện tiết lộ, vì vậy không có ai ngay cả phụ thân Anzu biết được bà kỳ thực là tinh linh. Ngay cả thời điểm sinh Anzu, bởi vì nhằm che giấu tai tinh linh của cậu, bà liền chọn phương pháp phong ấn pháp lực của đứa bé lại. Dự định khi cậu lớn hơn chút có thể điều khiển được huyết thống tinh linh của mình thì cởi bỏ, nào ngờ lại mất mạng oan uổng. Phong ấn của Anzu cứ như thế bị khóa chặt, khiến cậu chịu bao nhiêu cực khổ tủi nhục. Mãi đến khi nhân vật chính xuyên vào cơ thể nguyên chủ, sức mạnh thời không hỗn loạn phá vỡ phong ấn, khiến cho lực tương tác của Anzu một lần nữa quay trở lại. Cho nên Anzu thiên phú ma pháp cao như vậy, kỳ thực còn một phần nhờ vào huyết thống tinh linh, bởi vì tinh linh có ngộ tính cùng lực tương tác với ma pháp rất cao. Thông tin về quả sinh mệnh chỉ xuất hiện hai lần trong nguyên tác. Lần một là ở tinh linh tộc, sau đó bị đánh cắp. Lần hai là khi Helias mua lại nó từ một buổi bán đấu giá ngầm 5 năm sau. Nếu như là bình thường, Lâm Mặc cũng không ngại đợi thêm 5 năm nữa cho nhẹ bớt chuyện. Nhưng ngày hôm qua hệ thống vừa công bố nhiệm vụ cho cậu, khiến cậu không tài nào yên ổn chờ đợi được. Đinh, nhiệm vụ chính 3, bị thần hắc ám giết chết, thời hạn 3 năm, phần thưởng 500 điểm năng lượng. Lâm Mặc vừa nghe liền cảm thấy nhiệm vụ này thất bại chắc rồi. Cho dù cậu có chết bởi bất kỳ lý do gì, thì tuyệt đối cũng không phải do thần hắc ám ra tay giết chết. Cái khiến cậu lo lắng, chính là thời gian nhiệm vụ. Theo như thời hạn hiển thị, thì cậu chỉ còn có 3 năm để sống. Như vậy nhiệm vụ này dù cậu thành công hay thất bại, cậu cũng chỉ sống được tối đa 3 năm nữa. Nói cách khác, cậu không thể chờ thêm 5 năm nữa để mua lại quả sinh mệnh như trong nguyên tác. Mà lời nguyền kia chỉ cần còn một ngày chưa biến mất, Lâm Mặc liền một ngày chưa yên. Như vậy, cậu chỉ có thể ra tay trước khi quả sinh mệnh bị đánh cắp, đem nó đoạt vào tay mà thôi. Có lẽ bởi vì trong lòng có tâm sự, cho nên Lâm Mặc ngủ không ngon, đêm hôm đó trở mình nhiều lần. Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt cậu đã có quầng thâm. Muốn đi đến như vậy, thần hắc ám khó chịu hỏi. Chỉ cần có quả sinh mệnh, chủ nhân liền có thể khôi phục lực lượng trước kia. Lâm Mặc hai mắt kính mộ nhìn hắn, như vậy lời nguyền của tên dơ cu lờ kia không còn ý nghĩa gì nữa. Lời này của Lâm Mặc đánh trúng tâm thần hắc ám. Một năm nay hắn vẫn chưa dám thân cận quá mức với tiểu nô lệ, đó là vì trong lòng vẫn còn lo sợ lời nguyền kia một lần nữa ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nếu hắn đã quay trở về thần thể, nghĩ tới đây, trong lòng thần hắc ám như dâng trào một cỗ nhiệt huyết điên cuồng kêu gào muốn đoạt tới quả sinh mệnh kia. Hắn suy nghĩ một lát, liền xoa đầu cậu, quá nguy hiểm, có đi thì cũng là ta đi. Tạm thời thủ hạ của hắn chỉ có xương khô, đám này dùng để đánh trận thì chính là vũ khí tuyệt vời. Bởi vì chúng không đau không sợ không chết, chỉ một mực tiến lên phía trước giết chết địch. Nhưng nếu bảo chúng đi làm loại chuyện có độ khó cao như ăn cắp quả sinh mệnh, e rằng đám xương khô kia không đủ trí tuệ để làm việc này. Lâm Mặc dán sát người hắn, thanh âm nũng nịu dụ dỗ, ta muốn đi cùng chủ nhân, không cho phép ngài bỏ ta lại. Thần Hắc Ám đương nhiên làm sao nỡ rời xa tiểu nô lệ, nhưng mang cậu theo hắn lại cảm thấy lo ngại nguy hiểm. Dường như chính hắn quên mất đá bóng tối cùng xương rồng trước kia là do ai kiếm. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, chỉ khi nào cậu ở trong tầm mắt của hắn thì hắn mới cảm thấy an toàn. Còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Thần Hắc Ám hơi cao giọng lên tiếng. Này đối với Lâm Mặc tương đương đồng ý, nhưng tình thú thì vẫn nên tiếp. Cho nên hết sức dùng mọi cách lấy lòng thần Hắc Ám. Đại khái là một tiểu yêu tinh dụ người 10 phần đi. Nếu là thời phong kiến, nói không chừng các đại thần đã quỳ xuống dập đầu xin hoàng thượng chém bỏ cậu rồi. Mặc dù thần Hắc Ám hiện tại đã khôi phục lực lượng ngang với ma đạo sư, nhưng lần này bọn họ đi cũng không phải ra oai. Quan trọng chính là hành động nhanh ngoan chuẩn, cho nên đều thống nhất cải trang giả dạng tìm cách lẻn vào tinh linh tộc. Thần Hắc Ám đóng vai một ma pháp sư hệ độc, bởi vì đây là hệ bề ngoài thoạt nhìn gần giống với hệ bóng tối nhất. Tuy có chút khiến người kinh sợ nhưng sẽ không gây hoang mang chú ý như ma pháp sư vong linh. Còn Lâm Mặc thì đóng vai người hầu của hắn. Màu tóc và mắt của họ ở đại lục này cũng thật quá chú nhân dẫn mục. Vì vậy thần Hắc Ám liền làm vài đạo phép thuật che giấu bóp méo hình dạng thật của họ. Nhiều ngày đi đường không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thần Hắc Ám thương xót tiểu nô lệ cực khổ, liền hào phóng thuê một gian phòng thượng hạng để cả hai trọ lại. Nơi này cách xa thuộc một thành trì nhỏ, phòng thượng hạng ở đây đương nhiên không thể so với cung điện của thần Hắc Ám, nhưng để tạm trú thì cũng đủ rồi. Thời điểm đi lên cầu thang, Lâm Mặc bất chợt nghe tiếng hai vị khách từ phòng ăn bên dưới truyền lên, Nga, ngươi biết tin gì chưa, Quang Minh giáo đình đã đổi thánh tử rồi. Cái gì? Sao đột nhiên êm đẹp lại đổi thánh tử? Đúng là cập nhật thông tin chậm chạp. Nghe đồn vị thánh tử tiền nhiệm trong một lần ra ngoài rèn luyện cách đây 1 năm trước liền không may bỏ mình. Quang Minh giáo đình cho người tìm kiếm nhặt được xác liền đem về hỏa thiêu mai táng, đồng thời lựa chọn ra một vị thánh tử mới. Hay, thật đáng tiếc, thánh tử tiền nhiệm nghe nói tính tình đôn hậu ấm áp dễ gần, lại thích giúp người làm việc thiện. Không ngờ trẻ như vậy liền ra đi, cầu cho thần Quang Minh phù hộ. Ngươi ngẩn người ra làm gì, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tiếng thần Hắc Ám vang lên cắt ngang suy tư của Lâm Mặc. Cậu kỳ thực cũng hơi có phần tò mò không biết Quang Minh giáo đình công bố với bên ngoài như thế nào về việc cậu mất tích nên mới dừng lại nghe, chứ kỳ thực không để trong lòng lắm. Nhưng trong mắt thần Hắc Ám, bộ dáng ngẩn người đó của tiểu nô lệ khiến tim hắn đập hụt một nhịp, sợ hãi cậu có thể nhớ ra điều gì. Cho nên hắn liền tìm cách kéo cậu đi khỏi tiếng bàn tán kia càng xa càng tốt. Ngay cả như thế, tâm thần của hắn vẫn không yên được. Eclipse. Chủ nhân, Lâm Mặc quay đầu ngoái nhìn hắn. Có suy nghĩ gì ư? Không hiểu sao giọng nói của thần Hắc Ám đột nhiên hạ xuống. Lâm Mặc mỉm cười. Ôn tồn giải thích, ta chẳng qua cảm thấy vị thánh tử kia thật tội nghiệp, cả đời phục vụ cho Quang Minh giáo đình, chết chưa được bao lâu vị trí thánh tử liền đã đổi chủ, e rằng qua thêm vài năm nữa, sẽ chẳng ai nhớ vị thánh tử kia là ai. Thần Hắc Ám không rõ đáp án này của cậu rốt cuộc có khiến hắn an tâm hay không, đột nhiên đặt câu hỏi, nếu ngươi là vị thánh tử kia, ngươi nghĩ sao? Không thể nào. Ta mới không thèm làm cái loại người nhàm chán sáng tối chỉ biết cầu nguyện ấy đâu. Tiểu nô lệ cười hì hì, nói không chừng vị thánh tử kia bị bức ép đến phát ngục, liền bỏ trốn theo ái nhân ở ẩn rồi. Hai chữ, tình nhân, này chọc phải điểm nhạy cảm trong tim thần Hắc Ám, khiến hắn hài lòng vô cùng, tâm lại ngứa ngáy không thôi. Để che giấu sự lúng túng, hắn chỉ có thể ừ một tiếng phụ họa. Nhất định là ái nhân của hắn vừa đẹp lại mạnh mẽ, mới khiến hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả chạy theo. Thật đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Lâm Mặc chỉ muốn lăn ra cười bò, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Bất quá thần Hắc Ám ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ tới nguyên nhân tiểu nô lệ thân cận với hắn, lòng tự tin liền xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Nếu không phải hắn cưỡng ép biến cậu thành pháp sư vong linh, phỏng chừng bây giờ cả hai người họ vẫn còn đang lạnh mặt với nhau. Nụ cười của cậu, tình yêu của cậu, sự sùng bái của cậu, tất cả chỉ là giả dối do ma pháp dựng nên. Nhưng cho dù là vậy, thần hắc ám lại vẫn không thể một lần rồi một lần trầm mê bên trong ảo mộng giả tạo này. Nếu nói đây chỉ là mộng ảo, vậy liền biến nó thành một giấc mộng kéo dài vĩnh viễn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Quang Minh Thánh Tử là Bạch Liên Hoa. 13, quán trọ ở đại lục này đều có chung một đặc điểm, mỗi phòng chỉ một giường. Nếu ngươi muốn nằm hai giường, vậy thì kêu hai phòng, chỉ gọi một phòng đồng nghĩa dùng chung một giường. Bình thường nếu là bạn bè, đương nhiên phải phân phòng. Bất quá trong trường hợp mang theo người hầu, đa phần sẽ ở chung phòng để hầu hạ cho chủ nhân. Một số chủ nhân tính khiết phích cao thì thuê phòng khác cho người hầu ở, hoặc để cho hắn ngủ chuồng ngựa. Vì vậy khi thần hắc ám quang minh chính đại mang Lâm Mặc vào phòng, những người khác dù thấy cũng không có gì làm ngạc nhiên. Lâm Mặc hiện tại chính là tiểu tín đồ ngoan không thể ngoan hơn của thần hắc ám, vừa vào phòng thu dọn xong đồ đạc liền lấy hắc ám quỷ kinh ra bắt đầu cầu nguyện. Mọi khi thần hắc ám rất hưởng thụ loại hoạt động này, trong lúc cầu nguyện còn có thể hôn hôn sờ mó các kiểu khiến tiểu nô lệ thẹn thùng đỏ mặt. Tuy rằng hắn vẫn chưa vượt qua bóng ma tâm lý để làm bước cuối cùng, nhưng cả hai đều thật sự cầm súng ra trận, mỗi một lần cầu nguyện chính là sảng khoái không thôi. Giữ lấy linh hồn sa đọa, giải phóng dục vọng bản thân. Lâm Mặc quần áo đã xộc xệch, hai gò má đỏ bừng như trái cà chua chín, hai mắt lại cố gắng tập trung lên câu chữ trên sách. Tiếp tục. Thần hắc ám nhấn mạnh một cái, ra lệnh, mệnh căn đột ngột nhận kích thích lớn, Lâm Mặc liền hưng phấn đến muốn bắn ra. Thế nhưng sau lưng cậu chính là tên bại hoại cố tình không cho phép cậu bắn trước khi đọc xong quỷ kinh, Lâm Mặc chỉ có thể nghẹn ngào rời sự chú ý lên kinh sách. Chà, chà, đạp tấm thân này, giam cầm, dùng ngọn roi đó quất lên, dục hòa, giải phóng. Càng về sau tiếng đọc càng lý nhí, mà tiếng rên rỉ ngày càng nhiều. Thần hắc ám có thể cảm nhận được cơ thể của tiểu nô lệ đã gần như mềm nhũn, ngay cả mệnh căn của hắn cũng phồng to không chịu nổi. Cậu ngồi ở trong lòng hắn, ngoài miệng rên rỉ đọc kinh, cái mông tròn đầy đặn lại cứ cạ lên chỗ nào đấy, quả thực chính là một loại hành hạ. Bất quá vẫn như mọi khi, thần hắc ám để cho tiểu nô lệ phóng thích trước, sau đó tự mình dùng sức mạnh để kiềm nén hạ hỏa sau. Lâm Mặc rốt cuộc cũng được bắn ra, sảng khoái không thôi, liếc mắt nhìn thấy đũng quần đối phương đã căng lên, mà đối phương lại không hề có ý muốn tiếp tục, trong lòng khó nói nên lời. Xem tình hình này, hẳn là sẽ tự mình giải quyết đi. Lâm Mặc cảm thấy, nếu cứ như vậy hắn khó mà thoải mái được. Thân là người yêu, chỉ một mình bản thân sướng mà đối phương lại phải nhịn, cậu cảm thấy thiếu trách nhiệm vô cùng. Cậu đột nhiên cúi người xuống, kéo vạt áo cùng quần hắn xuống, môi anh đào hé ra ngậm vào. Thần hắc ám hiển nhiên không ngờ bị động tác của cậu dọa sợ, quát to, nhả ra. Lâm Mặc bướng bỉnh không nghe, đầu lưỡi bắt đầu len lỏi liếm láp xung quanh chủ căn. Tuy rằng đã lăn giường không biết bao nhiêu lần, nhưng từ trước đến giờ cậu chỉ toàn được nam nhân khẩu giao cho, còn bản thân vẫn là lần đầu tiên. Cho nên động tác của Lâm Mặc trúc chắc thiếu kinh nghiệm, đa phần dựa theo ký ức trước kia mà bắt trước. Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ để thần hắc ám phát điên. Tiểu huynh đệ nằm trong khoang miệng ấm áp của người hắn yêu thích, nhanh chóng lại to ra. Kích thước của nó có hơi lớn, cho nên Lâm Mặc phải cố hết sức mới ngậm vào được. Cậu cử động miệng lên xuống, cố gắng hầu hạ hắn thoải mái nhất có thể. Tiếng thở dốc ồ vang lên khắp căn phòng. May mà trước đó thần hắc ám đã răng sẵn kết giới cách âm, bằng không ngay cả khách dưới đại sảnh e rằng cũng nghe được tiếng hai người hoan hảo. Thần hắc ám đạt đến cao trào, sung sướng đê mê khiến hắn quên bén mất, cứ như thế phun trào ngay trong miệng Lâm Mặc. Bị tập kích bất ngờ, Lâm Mặc ho sù sụ vì sặc, miệng buông dương vật ra, mơ hồ có thể thấy chất lỏng trắng bên trong khoang miệng. cậu ho nhiều như vậy, thần hắc ám không thể không chú ý tới. Hắn vội vã cúi người xuống bế cậu lên kiểm tra, thấy cậu ho đến cả vành mắt ngậm nước liền hối hận không thôi, ôn nhu gạt lệ đi, lại dùng ma pháp rót một ly nước đưa cho cậu. Mau súc miệng rồi phun ra. Tuy rằng mùi vị tinh dịch không ngon lành chút nào, bất quá cũng đã nuốt vào gần hết, nếu bắt cậu ói ra, vậy chẳng phải càng khốn khổ hơn sao? Lâm Mặc nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn, nuốt hết tất cả vào bụng mình. Thần hắc ám nhìn thấy tiểu nô lệ không nghe lời, tức giận gõ trán cậu, ngươi đây là muốn tạo phản rồi phải không? Tuy rằng hắn gõ thật nhẹ, nhưng cơ thể hắn vốn tạo nên từ xương rồng là loại vật liệu cứng cáp nhất, da Lâm Mặc lại rất mềm mại dễ để lại dấu, cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy chút vết màu đỏ hiện lên trên trán. Lâm Mặc cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng cậu vất vả phục vụ đối phương như vậy, lại còn bị mắng, liền muốn trêu chọc hắn một phen cho hả giận. Chủ nhân, ngài không thích sao? Thần hắc ám thật muốn nói thích, nhưng lại cảm thấy nói ra như vậy mất mặt vô cùng, cư nhiên lại bị tiểu nô lệ ngậm mút đến bắn, lại còn là tập kích bất ngờ. Quả thật không có chút phong độ chủ nhân nào, thật đúng là đồ muộn tao, bao nhiêu thế giới chứa cũng không khỏi. Nghĩ vậy, Lâm Mặc càng muốn kích thích hắn thêm chút, không báo trước xoạch xoạch quỳ gối xuống dập đầu, ta biết sai rồi. Sau này ta sẽ không dám tự chủ trương như vậy nữa. Chủ nhân, ngu, tuy rằng Lâm Mặc chỉ làm bộ là chính, ngay cả cái chán còn chưa kịp đập xuống đất đã bị thần hắc ám túm lấy kéo lên, nhưng trong mắt hắn tiểu nô lệ sao lại ngốc nghếch như vậy, chán sắp sưng to đỏ tấy thành một mảnh rồi kìa. Ngu ngốc, ai kêu ngươi làm vậy? Hắn chính là đau lòng không thôi. Hai mắt nhìn chằm chằm cái chán tưởng chừng như có thể đục được cái lỗ trên đó. Dục vọng khó nhịn, thần hắc ám liền không kiêng dè gì, đè tiểu nô lệ xuống giường, gặm cắn cái miệng nhỏ của cậu. Có điều khi nãy khẩu giao khá lâu nên miệng tiểu nô lệ cũng đều mỏi cả, cho nên thần hắc ám không dằn vặt nhiều liền buông ra. Sau này không được tùy tiện làm bản thân bị thương nữa. Hắn nghiêm túc ra lệnh. Tim Lâm Mặc sắp mềm nhũn rồi, trong lòng cậu hệt như được nước ấm rội rửa qua, trước mắt đáp, vâng. Hoạt động không lành mạnh một hồi, cả hai lại đứng đắn như Liễu Hạ Huệ mà ngủ chung một giường. Nhiệt độ cơ thể thần hắc ám rất thấp, nhưng không biết có phải do ảo giác của tình yêu hay không, Lâm Mặc luôn cảm thấy ngủ trong vòng tay của hắn ấm áp êm ái vô cùng. Chóp mũi đối diện với lồng ngực để mở, nhiệt khí liên tục phả vào, chọc cho tim thần hắc ám ngứa ngáy không thôi. Nhưng hắn vẫn đợi tiểu nô lệ ngủ yên rồi mới hơi xoay chuyển cơ thể, để cho mình có thể nhìn thấy toàn bộ thụy nhan của cậu. Tiểu nô lệ trước kia có mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, đẹp mắt vô cùng, mà tiểu nô lệ bây giờ một đầu thuần tóc đen, lại vẫn xinh đẹp không thôi. Ngón tay của thần hắc ám quấn quanh sợi tóc, một lọn rồi lại một lọn, chơi như nghiện không hề buồn chán chút nào. Mục đích của bọn họ lần này chính là quả sinh mệnh, cho nên thần hắc ám cùng Lâm Mặc cũng không chần chừ lâu tại quán trọ này, ngày hôm sau liền lên đường. Lối vào tinh linh tộc sâu trong rừng rậm, nhiều cạm bẫy vô cùng. Thế nhưng Lâm Mặc tỏ vẻ cậu có bàn tay vàng bản đồ của hệ thống, bẫy dập gì đó vân vân chỉ là mây bay. Vì vậy cả hai đi nửa ngày trời, ngay cả một con thú hoang cũng không gặp phải, càng đừng nói động chúng cơ quan nào. Nô lệ, ngươi biết đường sao? Ánh mắt thần hắc ám tràn ngập nghi ngờ nhìn cậu. Tinh linh tộc nằm ở đâu? Cho dù là cách đây 5.000 năm trước, thần hắc ám cũng không biết. Chủng tộc này xa cách thế gian, đại chiến thần ma năm đó không tham dự, từ trước đến nay hành tung bí mật, rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Hắn đã dự định thăm dò xung quanh khu rừng nơi được xem là có khả năng nhất dẫn vào địa bàn tinh linh tộc này. Thế nhưng hành vi của tiểu nô lệ vẫn khiến hắn kinh ngạc. Thật giống như cậu biết rõ đường vào. Lâm Mặc biết việc này một lời khó giải thích hết. Có điều công phu nói dối của cậu càng ngày càng tăng. Mặt không đỏ tim không đập đáp. Không biết nữa, đột nhiên có cảm giác như đã từng đi đến nơi này. Câu trả lời của cậu khiến thần hắc ám có chút khựng lại. Tiểu nô lệ nhớ ra điều gì? Lần đầu tiên thần hắc ám gặp Lâm Mặc chính là lúc cậu 15 tuổi tham gia kỳ thi đầu vào của Học viện Ma Pháp Hoàng gia. từ sau đó liền bám theo đến tận bây giờ. Vì vậy nếu hỏi hắn chuyện của cậu từ năm 15 tuổi đến giờ, hắn có thể kể nhất thanh nhị sở. Nhưng 15 năm trước đó, Lâm Mặc chưa bao giờ chủ động đề cập qua, mà thần Hắc Ám cũng không hỏi, cho nên hắn quả thực không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì. Cũng chính vì điều này mà Lâm Mặc mới dám tự tin nói dối không lo bị vạch trần. Dù sao bây giờ cậu chính là Eclipse đã quên hết mọi chuyện. Thần Hắc Ám có muốn tìm người truy hỏi thì nên đi tìm Helias mới đúng. Kỳ thực sau khi nghe được câu trả lời của cậu, thần Hắc Ám hoàn toàn quên bén nghi ngờ trước đó của mình. Trái lại trong lòng xuất hiện một loại lo lắng mơ hồ khác. Một năm qua hắn cùng tiểu nô lệ vẫn luôn bình yên ở bên nhau, không hề nghe thấy cậu nhắc gì tới quá khứ. Nhưng cũng có thể vì hắn luôn tận lực tránh né đề tài này. Hiện tại cả hai người bọn họ một lần nữa quay trở về, liệu tiểu nô lệ có bị những thứ này kích thích nhớ ra mọi chuyện hay không? Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Ánh mắt thần Hắc Ám lóe lên quang mang, bằng mọi giá tuyệt đối không thể để cậu khám phá ra sự thật. Cả hai đi một đoạn, thần Hắc Ám bất ngờ kéo cậu lại, Lâm Mặc bị vùi vào lồng ngực hắn, chưa kịp hỏi tại sao, đã nhìn thấy hắn đưa ngón tay lên ý chỉ im lặng. Lúc này cậu nheo mắt nhìn kỹ, mới phát hiện ra bên kia có hai bóng người loáng thoáng. Thuật ẩn thân của thần Hắc Ám nếu triển khai vào ban đêm quả thực chính là hòa vào làm một với màn đêm, không có đối thủ. Nhưng hiện tại đang buổi sáng, mặt trời vẫn còn gay gắt, ma pháp của hắn do đó liền bị ảnh hưởng theo. Để đảm bảo không bị phát hiện, bọn họ cần phải đứng cách đó một khoảng nhất định. Chết tiệt, nếu như là thần thể, ánh mặt trời nhỏ nhoi này sao có thể ảnh hưởng đến hắn? Lâm Mặc cảm nhận được tâm tình không tốt của hắn, ôn nhu vỗ về an ủi không một tiếng động. Khoảng cách này kỳ thực không quá xa, đủ để hai người họ nghe rõ nhìn rõ rồi. Đối diện bọn họ chính là một nam nhân cao lớn, da trắng như tuyết, mái tóc bạc dài buộc lại hờ hững bằng một sợi dây trắng xóa xuống tận lưng, cằm nhọn mặt thon, quả thực mỹ mạo mười phần. Dựa vào nhan sắc kinh diễm cùng đôi tai nhọn kia của y, Lâm Mặc có thể khẳng định đây nhất định chính là Ma U, tinh linh đã phản bội tộc nhân đánh cắp quả sinh mệnh. Chủng tộc tinh linh tuổi thọ dài lâu, nhan sắc mỹ lệ, lại có lực tương tác với nguyên tố ma pháp rất cao, quả thực khiến các chủng tộc khác phải đố kỵ. Nhưng ngược lại bọn họ có một điểm chí mạng, đó chính là không thể tự mình sinh sản đời sau. Hai tinh linh cho dù có kết thành bạn lữ, gì đó cũng không mang thai được. Còn Anzu lại là trường hợp ngoại lệ, bởi vì phụ thân y là nhân loại, cho nên khi kết hợp cùng mẫu thân tinh linh của y vẫn có thể sinh ra oai, bất quá tinh linh sẽ không tùy tiện tìm nhân loại để giao phối chỉ để sinh ra đời sau. Tính khiết phích của bọn họ đứng nhất đại lục này, trừ phi thật sự có tình cảm, bằng không họ kiên quyết không vì lý do sinh sản đời sau mà cưa đại một người. Vì vậy, mọi tinh linh được sinh ra trong tộc đều nhờ vào mẫu thủ. Mẫu thủ chính là cây thần của tinh linh tộc, được tất cả mọi tinh linh sùng bái tôn kính. Cứ cách 100 năm, mẫu thủ sẽ kết quả một lần, sinh ra các tiểu tinh linh. Số lượng cùng chất lượng tinh linh tùy thuộc vào tình trạng của mẫu thủ, cho nên các tinh linh trong tộc luôn cố gắng hết sức bảo vệ mẫu thủ. Mà cứ cách 1000 năm, mẫu thủ sẽ kết ra một quả sinh mệnh. Đây là thánh quả không chỉ riêng với tinh linh tộc, mà còn là thứ khiến bao kẻ khác điên cuồng theo đuổi. Quả sinh mệnh chính là linh đan diệu dược có thể trị bách bệnh, cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ, thậm chí cải tử hồi sinh. Bất quá những thứ đó đối với tinh linh tộc đều không có ý nghĩa gì. Bất luận nhan sắc, sức mạnh hay tuổi thọ, bọn họ đều có cả. Thứ khiến bọn họ tôn thờ quả sinh mệnh chính là vì nó có khả năng sản sinh ra một mẫu thủ khác. Chỉ cần quả sinh mệnh còn, cho dù mẫu thủ có chết đi vẫn có cơ hội trồng lại một mẫu thủ mới. Ma U chính là một tinh linh trưởng thành đã hơn 100 tuổi. Khác với phần lớn những tinh linh khác yêu thiên nhiên hòa bình ghét chiến tranh, y lại là một kẻ theo phái chủ chiến. Y luôn cảm thấy tinh linh quá mềm yếu, dẫn đến hậu quả tộc nhân phải trốn chui trốn nhũi trong rừng. Rõ ràng bọn họ mang huyết thống cao quý, năng lực mạnh mẽ, lẽ ra nên là sinh vật đứng trên đỉnh đầu mọi giống loài khác. Vì vậy Ma U luôn chán ghét nhân loại, cảm thấy bọn họ chẳng khác gì sâu bọ dưới chân y, muốn biến họ thành nô lệ của tinh linh tộc. Có điều các tinh linh đều rất hiền hòa, cho nên đa phần phản đối ý kiến gây chiến vô cớ này của oai rõ ràng đang sống yên lành, đột nhiên đi phát động chiến tranh, này chẳng phải tự làm khổ nhau sao? Tinh linh tộc đã ít người như thế, mỗi một tinh linh ngã xuống sẽ là tổn thất đến nhường nào? Dần dà, Ma U bị thái độ của tộc nhân cùng trưởng lão làm cho tức giận. Y cảm thấy chính bọn họ đã khiến tinh linh tộc suy yếu như bây giờ, liền lên kế hoạch xoán ngôi đạt vị, trở thành thủ lĩnh tinh linh tộc. Nhưng một mình y không có biện pháp, vì vậy đành bắt tay hợp tác cùng một gã pháp sư vong linh. Pháp sư vong linh này hứa rằng sẽ hỗ trợ y thượng vị thành công, đổi lại Ma U phải trả thù lao cho gã bằng quả sinh mệnh. Gã pháp sư vong linh kia trùng choàng đen kín cả người, lại quay lưng về phía bọn họ, cho nên Lâm Mặc không nhìn thấy được mặt mũi của gã. Nhưng dựa vào giọng nói của gã, cậu đoán rằng tên pháp sư vong linh này cũng không còn trẻ trung gì. Rốt cuộc chừng nào ngươi mới ra tay? Ma U tức giận chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn pháp sư vong linh. Bình tĩnh, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai liền xong. Vì sao ngươi đột nhiên gấp gáp như vậy? Hừ, cách đây vài ngày trước trong tinh linh tộc xuất hiện một đứa con hoang, rác rưởi ghê tởm. Thế nhưng trưởng lão cùng những kẻ khác lại chào đón nó. Hai mắt y đỏ bừng lên, thật quá nhục nhã, ta không tài nào chịu nổi. Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt nó, ta chỉ muốn giết chết nỗi ô nhục này. Thái độ của tinh linh đối với nhân loại không mặn không nhạt, nói thẳng ra là không quan tâm. Sự xuất hiện của Anru tại tinh linh tộc quả thực có hơi khuấy động một chút, nhưng rốt cuộc cũng không dậy nổi bao nhiêu gợn sóng. Hầu hết các tinh linh vẫn chào đón y, bởi vì mẹ y Lina là một nữ tinh linh dịu dàng được nhiều người yêu mến. Bất quá cũng không có nghĩa họ thực sự coi Anru như người một nhà, cùng lắm thì một vị khách ở trọ vài ngày mà thôi. Có điều tính khiết phích cộng chủ nghĩa thuần huyết của Ma U quá cao, khiến y không dung nổi hạt cát là Anru đây. Theo cách nhìn của y, tinh linh tộc chính là điên hết rồi. Lẽ ra bọn họ nên giết chết tiểu tạp chủng này, xóa đi nhục nhã của tinh linh tộc mới đúng. Gã pháp sư vong linh kia ngược lại không hề nổi nóng. Này cũng đương nhiên, chuyện tinh linh tộc thì can hệ gì đến gã, mục tiêu của gã là quả sinh mệnh cơ. Nghe Ma U nói như vậy, cơ linh vừa động, hai mắt gã lóe sáng, kỳ thực cũng không phải không chỉ được tên đó. Ồ, Ma U ngừng tiếng mắng chửi lại, nhìn gã, ngươi có biện pháp gì sao? Như chúng ta đã thỏa thuận ban đầu, ngươi mang cho ta quả sinh mệnh, ta giúp ngươi chiếm lấy vị trí thủ lĩnh tinh linh tộc. Ngươi nghĩ xem, nếu như quả sinh mệnh biến mất vừa lúc tên tạp chủng đó tiến vào tinh linh tộc, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Hai mắt Ma U tỏa sáng. Tại sao y không nghĩ ra sớm hơn? Đúng vậy, nếu quả sinh mệnh đột nhiên biến mất, thì giữa một tên tiểu tạp chủng cùng một tinh linh thuần huyết lâu năm như y đây, ai cũng thừa biết tinh linh tộc sẽ nghiêng về phía nào. Cách này rất hay, một mũi tên liền trúng hai con nhà. Ma U không nhịn được khen ngợi. Hai người bàn bạc kế hoạch thêm hồi lâu, sau đó liền ai quay về nơi người nấy, biến mất cực nhanh, lại hoàn toàn không hay biết toàn bộ cuộc đối thoại của mình đều đã rơi vào tai người khác. Thần Hắc Ám trầm ngâm nhìn phương hướng Ma U rời đi, mở miệng hỏi, đuổi theo. Lâm Mặc trái lại không quản Ma U, tầm mắt lại rời về phía tên pháp sư vong linh kia biến mất. Không, bám theo gã kia. Theo đúng cốt truyện, quả sinh mệnh dù thế nào cũng sẽ rơi vào tay gã pháp sư vong linh. Như vậy bọn họ không cần mệt nhọc chen chân vào làm gì, chỉ cần răng bẫy đợi săn đến phút cuối cùng, sau đó một lưới tóm gọn là xong. Còn về việc số phận của Ma U cùng nhân vật chính ra sao, Lâm Mặc tỏ vẻ chẳng phải dựa vào kịch bản gốc đã quá rõ ràng rồi sao, còn có thể thế nào nữa? Thần Hắc Ám mặc dù không biết kịch bản, nhưng đầu óc hắn suy nghĩ trong chốc lát cũng hiểu ra 7, 8 phần kế hoạch của cậu. Được lắm, đây gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng đi. Đúng vậy, Lâm Mặc vui vẻ thưởng cho người yêu một nụ hôn, liếc mắt trộm nhìn liền thấy khóe miệng hắn cong hết cả lên. Bởi vì gã kia là một pháp sư vong linh, chuyên hấp thụ nguyên tố bóng tối để tu luyện, cho nên ngay cả khi gã đã cố che giấu hành tung, thì thần Hắc Ám Thân là kẻ sinh ra từ nguyên tố bóng tối vẫn cảm nhận được khí tức còn sót lại. Hắn một tay ôm dưới mông tiểu nô lệ liền lập tức vụt bay đi lần theo hướng đi của gã, tìm đến được một cái hang động. Ngoài cửa động có ha cấm chế, bất quá trình độ đối phương chỉ tương đương pháp sư cao cấp. Mấy trò vặt vãnh này đối với thần Hắc Ám không là vấn đề gì, nhưng phá vỡ thì dễ, hàn gắn mới khó. Để tránh cho bứt dây động rừng, Lâm Mặc ngăn cản hắn, ý bảo cứ tạm thời để yên, đợi đến khi quả sinh mệnh đến tay gã rồi hẳn ra tay. Mọi chuyện đều thuận lợi theo đúng kế hoạch, êm xuôi đến độ Lâm Mặc còn ngỡ đâu nguyên liệu cuối cùng này có thể dễ dàng lấy vào tay. Nhưng trên đời có câu vạn sự vô nhất thất, có lẽ cậu ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ gặp phải nhân vật chính. Chẳng phải một cuộc gặp gỡ oanh oanh động động gì cho cam. Lâm Mặc lúc ở trong rừng vô tình dính phải nhựa một loại cây, liền bảo thần Hắc Ám chờ cậu lội xuống suối rửa sạch một lát. Kết quả chính là vừa mới đặt chân tới bên suối, liền nhìn thấy An Du đi ra từ sau hòn đá phía bên kia bờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Gặp phải tình cảnh này, Lâm Mặc sững sờ không biết nói gì. Mà An Du ban đầu cũng chưa nhận ra cậu, chỉ ngạc nhiên vì sao trong rừng lại xuất hiện một nhân loại. Ngươi là... A... Lâm Mặc không muốn nói nhiều thêm, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ta chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi, cáo từ. Bề ngoài của cậu đã dùng ma pháp che giấu 7, 8 phần, nhưng giọng nói vẫn như cũ. Vì thế An Du nghe xong liền sững người ra, không thể tin được bật miệng thốt lên: Helias. Mà ngay lúc này đây, thần Hắc Ám nghe được tiếng động cũng đã lao sang. Tình cảnh liền biến thành thế chân vạc. Lâm Mặc lúng túng đứng ở giữa không biết nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa, lại không chọc giận người yêu, liền một bộ ngây thơ ngơ ngác. Helias là ai? Có phải ngươi nhận lầm người rồi không? Andrew càng nghe càng khẳng định đối phương chính là Helias. Dù sao y ở chung phòng với cậu ta 5 năm, không có khả năng nhận lầm được. Nhưng nhìn bộ dáng của cậu, dường như thật sự không biết y là ai. Ánh mắt Andrew rời sang người đàn ông cường thế bên cạnh. Đúng vậy, là cường thế. Cho dù hắn chỉ đứng yên ở phía xa, Andrew cũng đã cảm nhận được một luồng áp bức vô hình. Nam nhân thần bí bước tới gần thiếu niên hãy còn đang ngơ ngác, tự nhiên ôm eo cậu, giọng nói lạnh băng: chúng ta về thôi. Sau đó, hắn không nhiều lời thêm một câu, lập tức mang cả hai ra khỏi đây, để lại Andrew trơ trọi một mình. Bản thân Andrew cảm thấy tình huống lúc này thật quỷ dị. Đột nhiên gặp lại vị thánh tử lẽ ra đã chết, đối phương lại giống như quên mất tất cả. Hơn nữa bên cạnh cậu còn có một nam nhân xa lạ. Những chuyện này liên tục ập tới, khiến Andrew mất cả khả năng tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quang Minh giáo đình đã nói dối sao? Andrew hãy còn nhớ rõ, thời điểm Helias mất tích, bọn họ công khai tìm kiếm. 3 tháng sau đó tuyên bố thánh tử đã qua đời, đem thân xác đi hỏa táng. Nhưng Helias hôm nay đứng trước mặt y vẫn còn nguyên vẹn, tuy bề ngoài có chút khác biệt, nhưng giọng nói đó không thể sai đi đâu được. Quả nhiên là một đám thối tha chỉ biết tranh quyền đoạt vị. Andrew cười gằn, cảm thấy Quang Minh giáo đình mục giữa, chẳng trách vì sao Jay Moze nói rằng hoàng gia luôn muốn thanh tẩy từ trên xuống dưới giáo đình. Nói không chừng việc Helias biến thành bộ dạng này còn có công lao của bọn họ. Andrew tuy là pháp sư hệ quang, nhưng y cảm thấy bản thân không hề có bất kỳ nghĩa vụ gì đối với thần Quang Minh, càng đừng nói là Quang Minh giáo đình. Nếu chuyện của Helias có liên quan đến tranh quyền đoạt vị ở giáo đình, Andrew khẳng định sẽ không nhúng tay vào, tránh cho bản thân lại bị liên lụy. Vì vậy chuyện ngày hôm nay, sau khi quay trở về y không kể với bất kỳ ai, hệt như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Thần Hắc Ám lửa giận phừng phừng, ôm tiểu nô lệ bay vào một động núi khác, buông tay thả cậu xuống, ngữ điệu mang theo tức tối, nói: vì sao không cho ta giết y? Eclipse của hắn không thể nào biết đến An. Chỉ có Helias mới có quan hệ với Oai. Nhưng vừa nãy khi hắn định ra tay, tiểu nô lệ lại lén lút ở sau lưng kéo áo hắn, tỏ vẻ không nên động thủ. Từ trước tới nay tiểu nô lệ sẽ không vì bất cứ ai cầu xin đột nhiên làm ra hành động như vậy. Thần Hắc Ám đương nhiên cảm thấy có nguy cơ cực cao. Hắn vẫn chưa quên tiểu nô lệ trước kia yêu thích An Du đến thế nào đâu. Ta chỉ là... Lâm Mặc bị buông xuống bất ngờ, còn đang lắp bắp đã bị thần Hắc Ám lần nữa cắt ngang. Có phải ngươi đã nhớ ra điều gì không? Đúng không? Hắn không kiềm chế được, suýt chút nữa đã trực tiếp dùng ma pháp thăm dò ký ức trong não cậu. May mà hắn còn đủ tỉnh táo nhận ra hành vi này có thể khiến não bộ tiểu nô lệ tổn thương, liền nhanh chóng dừng lại. Không có, ta không biết gì cả. Tiểu nô lệ oà khóc nức nở, ta thật sự không quen biết y. Nước mắt đối với nam nhân luôn là vũ khí công kích hiệu quả, miễn là nam nhân gió thực sự quan tâm người rơi lệ. Thần Hắc Ám thấy cậu khóc thảm thương, cơn giận bay biến, luống cuống vuốt ve. Ta không nghi ngờ ngươi đâu, thật sự, ngươi, đừng khóc. Ngài nói dối. Tiểu nô lệ chớp chớp mắt, hạt lệ châu trong suốt rơi xuống. Rõ ràng khi nãy ngài còn vô cớ mắng ta. Là ta không đúng. Thần Hắc Ám không chút do dự nhận sai. Hai tay hắn vòng qua eo cậu, khiến cậu hơi kiễng chân lên, siết chặt lại thở dài. Eclipse, ta chỉ là quá sợ hãi ngươi sẽ rời ta mà đi. Làm sao có thể? Ti ể nô lệ cọ cọ đầu vào ngực hắn, ôn nhu nói. Ta sao có thể vứt bỏ chủ nhân? Không có ngài, Eclipse chẳng có gì cả. Không, đấy là do ngươi không biết. Thần Hắc Ám đau khổ mà nghĩ. Nếu không có ta, ngươi chính là một thánh tử cao cao tại thượng, được muôn vàn người tôn thờ. Ngươi có thể giữ nguyên tâm hồn cùng thân thể trong sạch của mình để cống hiến cả đời cho việc sám hối cầu nguyện. Ngươi được ở trong cung điện xa hoa nhất, mặc xiêm y lộng lẫy nhất, ăn những thứ ngon mới mẻ nhất. Mà khi ngươi ở cùng ta, ngươi chỉ có một tòa cung điện rách nát sâu dưới lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, cùng xương khô và vong hồn làm bạn. Ngươi muôn đời đều sẽ chịu phỉ nhổ của thế nhân, trở thành bùn lầy nhơ bẩn mà ngươi từng căm ghét nhất. Chính ta đã cướp đoạt hết tất cả mọi thứ của ngươi. Hắn đưa hai tay lên đặt bên má tiểu nô lệ, hung hăng dùng lưỡi của mình một lần nữa công thành đoạt đất bên trong khoang miệng đối phương. Nhưng ta không hối hận vì điều đó. Ta chỉ hối hận rằng vì sao chính mình không thể gặp ngươi sớm hơn. Như vậy từ giây phút ngươi sinh ra, ta chính là toàn bộ thế giới của ngươi. Ta ghen tị với bất kỳ kẻ nào có được sự chú ý của ngươi. Cho dù là thần quang minh trên cao, hay là một An Du nhỏ bé, sau này không cho tùy tiện nói chuyện với người lạ. Thần Hắc Ám nghiêm túc căn dặn, như thế rất nguy hiểm, rõ chưa? Mùi giấm nồng nặc như thế, Lâm Mặc làm sao không ngửi thấy? Cậu hơi cắn nhẹ môi của thần Hắc Ám một cái, âm thanh ngọt ngào lại trong trẻo vang lên, đã hiểu. Nô lệ chết tiệt, lại câu dẫn ta. Thần Hắc Ám không nhịn được bắt đầu đè cậu ra lột quần áo làm vai chuyện không hài hòa. Mấy ngày nay nhờ việc tìm quả sinh mệnh hắn đã tự tin hơn chút. Dục hỏa đốt người muốn đè tiểu nô lệ ra ăn sạch sẽ mà thôi. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn, dùng tay giải quyết cho cậu. Không cần vội, địa điểm không thích hợp. Hơn nữa đợi đến khi hắn đạt được thần thể rồi, tính phúc còn lo sợ thiếu thốn sao? Vài ngày sau đó, trên dưới tinh linh tộc đều nhận được tin dữ, quả sinh mệnh biến mất rồi. Tam trưởng lão là người chịu trách nhiệm giám sát nơi thờ quả sinh mệnh mỗi ngày, đột nhiên xảy ra mất cắp. Ông là người đầu tiên phát hiện ra, cơ hồ sắp phát điên. Mà toàn bộ tộc nhân tinh linh tộc, sau khi nghe được tin này tâm trạng cũng không hề khá hơn bao nhiêu. Đấy chính là quả sinh mệnh duy nhất bọn họ có a. Muốn đợi mẫu thủ thai nghén dựng dục ra quả sinh mệnh tiếp theo e rằng còn phải tốn hơn 800 năm nữa. Trong 800 năm này, bọn họ làm sao có thể đảm bảo mẫu thủ bình yên vô sự trải qua đây? Đây là việc lớn, các tinh linh dù ngày thường ưa thích đánh đàn ca hát tao nhã, thì giờ phút này đều tập trung lại để truy tìm tung tích quả sinh mệnh. Andrew khi nghe tin này, suy nghĩ đầu tiên chính là phiền phức to rồi. Quả nhiên khi y vừa đặt chân tới điểm hội họp, Ma U liền đứng lên chỉ thẳng tay vào y quát to, tiểu tạp chủng, mau lấy quả sinh mệnh ra đây trả lại cho chúng ta. Các tinh linh theo tiếng quát của hắn đồng loạt quay đầu, trong ánh mắt hiện lên đủ loại cảm xúc. Có phẫn hận, có nghi ngờ, có mơ hồ. Tóm lại rất nhiều thần sắc, nhưng không có bao nhiêu thiện cảm. Ngươi có bằng chứng gì không? Andrew lạnh lùng liếc mắt nhìn Ma U. Đừng nói nhảm. Trước khi ngươi đến đây, quả sinh mệnh vẫn luôn bình yên vô sự. Đột nhiên sau khi ngươi tới vài ngày, quả sinh mệnh đã bị đánh cắp. Không phải ngươi làm thì ai làm? Chỉ bằng vào chừng này đã tùy tiện buộc tội kẻ khác. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi! Ma U nghẹn đỏ gương mặt xinh đẹp, đập bàn mạnh một cái. Chỉ trong tích tắc tay đã rút cung cùng tên từ sau lưng, nhắm thẳng về phía An. Loại tạp chủng bạch nhãn lang như ngươi, còn không bằng dùng sinh mệnh để tạ tội với tinh linh tộc. Dừng lại! Đại trưởng lão nhìn khô. An Du không nhìn được cách đối nhân xử thế như vậy, trực tiếp ra mặt. Ma U, ngươi luôn miệng nói ta là kẻ trộm, nhưng theo ta ngươi mới càng giống hung thủ hơn. Ngươi nói cái gì? Một tên lai tạp như ngươi mà cũng dám? Nếu ngươi không phải hung thủ, vì sao ta vừa bước vào hội nghị, ngay cả bằng chứng cũng không có liền nhảy ra kết luận ta là kẻ làm việc đó? Sau đó ngươi yêu cầu ta giao ra quả sinh mệnh, lại không đợi ta giải thích xong đã đòi giết chết ta. Này không phải quá bất bình thường sao? Andrew ngừng lại một chút lấy hơi, nói tiếp. Hay nói đúng hơn, ngươi đang muốn giết người diệt khẩu, dùng cái chết của ta lấp liếm cho hành vi phạm tội của ngươi. Nghe Andrew phân tích, các tinh linh cũng cảm thấy có lý, nhất thời mơ hồ không biết nên tin tưởng ai. Kỳ thực Andrew cũng không hoàn toàn chắc chắn Ma U là kẻ ăn trộm quả sinh mệnh, chẳng qua thấy y cứ một hai dồn mình vào đường cùng, liền dùng ngay những lý lẽ đó đàn áp lại đối phương. Nói bậy, ta sao có thể? Đủ rồi, Ma U ngươi quá nóng nảy, tốt nhất nên tự mình kiềm chế bản thân. Đại trưởng lão nhíu mày nói, còn An, nếu như ngươi không có bằng chứng gì, việc ngươi buộc tội y cũng xem như vô căn cứ. Andrew nhún vai, dù sao y cũng không thật sự quan tâm vấn đề này, chẳng qua đột nhiên bị người nghi ngờ, trong lòng không khỏi khó chịu thôi. Trước khi mọi việc được điều tra xong, chúng ta không thể tùy tiện cáo buộc bất cứ ai. Ma U, ngươi quay về phòng tĩnh tâm đi. Còn An, lát nữa ngươi tới nhà gặp ta. Ma U há to miệng, thở hồng hộc, hai mắt tràn ngập tơ máu liếc một vòng xung quanh, nắm tay nắm chặt, ném một cái liếc nhìn khinh thường về phía An. Ngươi cứ chờ đấy. Đợi đến khi y nắm được thực quyền trong tay, kẻ đầu tiên bị y giết chết khẳng định chính là tên tiểu tử lai tạp làm dơ bẩn dòng máu tinh linh thuần khiết này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Quang Minh Thánh Tử là Bạch Liên Hoa, 14. Những chuyện ồn ào bên phía tinh linh tộc hoàn toàn không hề đến tai Lâm Mặc cùng thần Hắc Ám. Hai người họ chỉ ôm cây đợi thỏ, chờ tới thời điểm thích hợp thì cướp lấy quả sinh mệnh từ gã ma pháp sư vong linh kia. Nói theo cách giải thích của Lâm Mặc, tùy tiện xông vào tinh linh tộc vừa phiền toái, lại tự dưng kết thù với cả tộc. Còn không bằng để tên Ma U cùng gã ma pháp sư kia gánh chịu tất cả. Bọn họ ung dung ở phía sau hưởng lợi. Thần Hắc Ám thật không hổ là kẻ khiến cho long tộc bước đến bờ vực diệt tộc. Đối với loại chuyện trộm cắp này vừa nghe đã hiểu, thái độ chuyên nghiệp 10 phần. Bởi vì không dám lơ là, cả hai chỉ có thể trú tạm tại một hang động gần đó theo dõi sát sao hành tung của tên ma pháp sư vong linh. Lâm Mặc đã quen cảnh ăn bờ ngủ bụi. Chỉ cần không phải hứng mưa chịu gió đã đủ tốt lắm rồi. Nhưng thần Hắc Ám đối với điều kiện sống hiện tại bất mãn hết sức, càng thêm ủy khuất cho tiểu nô lệ nhà hắn. Cực khổ ngươi rồi, đợi đến khi ta lấy về được thân thể, nhất định sẽ bù đắp lại. Thần Hắc Ám nghiêm túc nói, quyền lực, tài phú, trường sinh bất lão, vô luận là thứ gì ta cũng sẽ cho ngươi cả. Lâm Mặc ném một khúc củi vào đống lửa, đối với những đề nghị mê người đó lại hoàn toàn không chút động tâm. Không cần. Thần Hắc Ám thấy đối phương chẳng kích động gì cả, trong lòng có hơi hụt hẫng, áp sát lại gần ôm cậu vào ngực. Thế nói thử xem, Eclipse của ta muốn gì? Ta chỉ muốn ở bên ngài vĩnh viễn thôi. Lâm Mặc đáp, trong giọng nói mang theo chút yêu thương nhàn nhạt.